Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 A Kiều hôm nay dọa người sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn A Kiều đi học ngày đầu tiên. Sáng sớm tinh mơ tượng gốm thị nữ liền đem nàng cấp kêu đi lên. A Kiều ngủ đến trên mặt hai luồng đỏ ửng, hơi mỏng mí mắt như thế nào cũng căng không khai. Mơ mơ màng màng duỗi tay mặc quần áo, như thế nào nhân gian này học sinh, thức dậy do quỷ còn sớm, ở Hoàng Tuyền khi muốn ngủ bao lâu liền ngủ bao lâu. Hợp với một tháng tê ở trên giường ngọc cũng không cái nào quỷ đem nàng kêu lên. Nương nương nếu là không muốn đi, kia chúng ta liền không đi học đi, sở phục liền ngủ mấy ngày. Tinh thần đầu đủ thật sự, khuyên bảo nàng nói. A Kiều mê mê đăng đăng vẫy tay nhỏ, muốn đi, nàng tồn tại thời điểm cũng chưa thượng quá học đâu, đương quỷ lại muốn đi học, nhiều có ý tứ nha. A Kiều ở hạng gia trụ hạ ngày đầu tiên, liền đem nàng tượng gốm thị nữ từ túi tiền lấy ra, còn làm chúng nó làm trải giường chiếu nệm sống, lúc này một cái đỡ nàng trải đầu, một cái cho nàng mặc quần áo niết vai, chờ A Kiều ngáp liên miên xuống lầu. Hạng Vân Độc đã mua tới cơm sáng, băng sữa đậu nành thêm trà bông lòng đỏ trứng cơm nắm. Còn cho nàng bỏ thêm một cây giam bông, A Kiều đôi mắt còn không có hoàn toàn mở, hai tay đã ôm cơm nắm gặm lên. Hạng Vân Độc thế nàng đem ống hút đều cắm hảo, đưa đến bên miệng, nàng cúi đầu toát một ngụm mani. Hạng Vân Độc có chút không đành lòng. Nhiều như vậy thiên, nàng người nhà cũng không gọi điện thoại tới. Hôm nay khai giảng, cũng không ai hỏi đến, ngươi hôm nay ngày đầu tiên khai giảng, ta hôm nay ngày đầu tiên khôi phục đi làm, chúng ta buổi tối chúc mừng một chút cũng là chúc mừng lão Hàn sự hiểu rõ. Từ Vĩ không chịu thừa nhận tính xâm kế nữ Linh Linh. Phân cục phái nữ cảnh đi Linh Linh sinh hoạt quá địa phương. Thăm viếng hàng xóm cùng lão sư, từ đôi câu vài lời chung. Hợp quy tắc đứa nhỏ này ở đã chịu xâm hại lúc sau thay đổi. Khương Thần nói, này tôn tử cho rằng còn có thể thoát được đâu, như thế nào phán quyết hiện tại còn không nhất định. Nhưng như vậy phạm tội sự thật, tử hình cũng không phải không có khả năng. Hạng Vân Độc trở về cục cảnh sát ngày đầu tiên, lường trước tới rồi chính mình sẽ xem lão đối thủ sắc mặt. Hắn ở cung luật trong mắt vốn dĩ liền có rất nhiều không hợp thể chế. Không tuân thủ quy củ địa phương, một lần nữa trở về, trước đến chịu thua, A Kiều ngậm cơm nắm, đôi mắt mở tròn tròn, chúc mừng một chút ý tứ chính là ăn ngon, nàng cong con mắt gật đầu, ta muốn ăn thịt tố mặt tuy rằng ăn ngon, nhưng rốt cuộc là tố, nàng vẫn là thích ăn thịt, hành, tan học ta đi tiếp ngươi, chúng ta đi ăn thịt nướng, hôm nay là ngày đầu tiên đi học. Hạng Vân Độc đưa nàng đi trường học. Sợ nàng trời xa đất lạ, đem chính mình cấp ném money cho nàng một chương kỹ càng tỉ mỉ ghi rõ về nhà lộ tuyến tấm các. Hắn cũng không có khả năng mỗi ngày đón đưa, về sau nàng đến chính mình đi học tan học, người nếu là tìm không thấy về nhà lộ liền gọi điện thoại tìm ta. Ta điện thoại không thông ngươi liền đánh Khương Thần điện thoại, dãy số tồn tại nàng di động. Nhìn xem nàng nũng nịu bộ dáng. Hạng Vân Độc cảm giác chính mình tuổi còn trẻ liền có dưỡng nữ nhi phiền não. Người nếu là cùng đồng học đi ra ngoài chơi, cũng muốn phát tin tức cùng ta nói một tiếng, A Kiều lệch qua hậu tòa. Nghe nghe, lại ngáp một cái, xe chạy đến giao lộ liền khai không đi vào. Một chung cửa tất cả đều là tới đưa học sinh ra trường. Hạng Vân Độc ở chỗ này đem A Kiều buông, mở cửa xe phía trước dặn dò nàng một câu. Ngươi ở trong trường học, đừng nói những việc này, A Kiều không ngủ đủ, đầu óc không thanh tỉnh, nghĩ nghĩ mới hiểu được hắn ý tứ, là làm nàng đừng nói có thể thấy được quỷ chuyện này. Nàng nhấp miệng, điểm điểm đầu, tạm thời đáp ứng, Hạng Vân Độc sợ nàng không cao hứng, giải thích nói, thường nhân nghe thấy này đó, tổng hội có chút sợ hãi, liền Khương Thần đều không thể tiếp thu. Huống chi là một đám hài tử. Hắn sợ A Kiều bị người cô lập, A Kiều mở cửa xe muốn đi xuống. Hạng Vân Độc từ xa tiền tòa tắc một túi màu sắc rực rỡ đồ vật cho nàng. A Kiều cầm ở trong tay vừa thấy, là một túi mềm tâm sô-cô-la, một viên tròn vo, bao ở màu hồng phấn phấn màu tím lóe sáng giấy gói kẹo. A Kiều cái này cao hứng, đào một cái ra tới, nắm ở trong tay, tròn xoe, chính nắm chặt ở trong lòng bàn tay, duỗi tay để đi ra ngoài, cho ngươi một cái, Hạng Vân độc duỗi tay tiếp cái này sô-cô-la. Khác ở lòng bàn tay nhìn thoáng qua, một tá tay lái hướng cục cảnh sát đi. A Kiều ở cổng trường khẩu thấy Quan Hiểu. Quan Hiểu từ siêu xe xuống dưới, cõng cặp sách cúi đầu, đi được chậm gì gì. Nhưng trên người nàng quay chung quanh kia nhẹ nhẹ xương đen đã không thấy. A Kiều đôi mắt hướng Quan Hiểu phía sau xem, Quan Hiểu phía sau đi theo tân tấn quỷ sai Hàn Cương. Hàn Cương tân quan tiền nhiệm, liền tới đưa nữ nhi đi học, này đó tà niệm ác niệm, như thế nào cũng không dám lại đi theo quỷ sai đại nhân nữ nhi. A Kiều có chút do dự, không biết có nên hay không cùng tân nhiệm quỷ sai chào hỏi một cái. Ai ngờ lão Hàn xuyên thấu qua đám người, trước đối nàng gật đầu, hắn nhìn không ra A Kiều trên người Hoàn Dương phù, nhưng hắn biết chính mình có thể trầm oan đến tuyết là dựa vào A Kiều hỗ trợ. Lúc này mới cố ý cảm ơn nàng, một trung trường học kiến đến thập phần khí phái, một đống lâu chi gian loại rất nhiều hoa thụ. Cái này mùa khai mãn tường tường vi, hương khí phắc mũi, hôm nay là phản giáo ngày, chỉ có số ít người ăn mặc giáo phục, A Kiều đi ở trong đám người hạc trong bầy gà, rất khó không bị người chú ý, nàng tồn tại thời điểm liền vạn người chú mục. Tự nhiên không sợ người Simon sợ A Kiều trừ bỏ xem trong trường học người ở ngoài. Cũng nhìn trong trường học quỷ, xem ra khai giảng thật là một chuyện lớn, không chỉ có bọn học sinh ô mênh mông ùa vào khu dạy học. Bên trong quỷ cũng một đám cao hứng phấn chấn, có một cái ôm viên mộc tam giác đầu gỗ lão quỷ. Đầy mặt buồn bực nhìn này đó học sinh, cắt cao nhìn chằm chằm mấy cái đi đường cà lơ phất phơ học sinh. Một cái khác viên mặt quỷ ôm một chồng quốc văn thư. Cười tủm tỉm nhìn bọn họ, trong miệng lải nhải, phải vì quốc gia chi hưng vong đọc sách a. A Kiều quải một cái cong nhi, liền thấy hai người bọn họ ảnh chụp treo ở trên tường. Vẫn là một chung người sáng lập, một chung này đây thành tích tới phân chia lớp. A Kiều là học sinh chuyển trường, bị phân ở cao nhị 10 ban, mỗi cái niên cấp đều có như vậy một cái ban. Một bộ phận là học sinh năng khiếu, văn thể hoạt động có thể lấy đến ra tay. Một bộ là có tài trợ sinh, trường học tu đường băng mua thiết bị, dựa vào chính là bọn họ quyên giúp, dù sao cũng phải đã đến nói chính là phóng ngưu ban. Nàng đi vào phòng học, chọn hàng sau cùng dựa cửa sổ vị trí, bên trong đã rải rác ngồi mấy cái học sinh, thấy A Kiều ngồi xuống, đều vây quanh ở một khối khe khẽ nói nhỏ. A Kiều ở quỷ bên trong không tính lợi hại, nhưng tổng so người hiếu thắng, thần thức cực linh, nàng nghe thấy trong đó một cái nói, đây là mới tới, chuyển giáo sinh, kia Trịnh An Ni ban hoa vị trí có phải hay không khó giữ được lạp. Ta cảm thấy liền hoa hậu giảng đường vị trí khả năng cũng đến thay đổi người, không phải nói. Lớn lên có bao nhiêu đẹp, liền này không coi ai ra gì khí thế. Liền không bình thường a không bình thường, vừa dứt lời, liền đi vào tới một cái nữ hài nhi, hai người chạy nhanh câm miệng, cùng nàng chào hỏi, vừa nhìn thấy trên người nàng xuyên váy liền ngơ ngẩn, này váy cùng A Kiều trên người xuyên giống nhau như đúc. Không chỉ có váy giống nhau như đúc, liền cặp sách cũng giống nhau như đúc, Trịnh An Ni đang muốn triển lãm chính mình tân váy sách mới bao. Liền thấy đại gia một bộ tạp sắc bộ dáng. Ngày thường nhất cổ động hai cái khuê mật cũng không nói chuyện. Nàng theo ánh mắt vừa thấy, góc vị trí ngồi cái nữ hài nhi, các nàng hai đụng hàng không đáng sợ, ai xấu hổ. Trịnh An Ni nếu là lớn lên khó coi, cũng không đảm đương nổi ban hoa, mỗi cái niên cấp phóng ngưu rõ rệt hoa, đều có một tranh hoa hậu giảng đường tư cách, A Kiều vốn dĩ nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ nghiêng rác chính là hồng lâu mái nhà, vẫn là 10 cái, một cái không nhiều lắm một cái không ít, liên tiếp nhảy xuống, Nhảy có thể là nhảy số lần thật sự quá nhiều. Còn chơi khởi đa dạng tới. Ở không trung 360 độ quay người. A Kiều xem đến mùi ngon. Trịnh An Ni đi đến nàng bên cạnh bàn. Gõ gõ cái bàn, mới tới. Vừa đi gần liền thấy A Kiều dùng ba lô cũng cùng nàng giống nhau. Đây chính là nàng nghỉ hè vừa mới từ nước Mỹ mua trở về. Hạn lượng tân khoản, nàng ở lớp trong đàn cố ý vô tình đề qua vài lần. Đem Thẩm Lệ Na tức giận đến không nói lời nào. Không nghĩ tới khai giảng ngày đầu tiên. Liền cùng người đụng hàng lại đâm bao. Này đảo cũng không trách A Kiều. Hồ Giao ở sân bay phục chế chính là Trịnh An Ni hành lý. A Kiều đương người đương quỷ thời điểm đều giống nhau. Người đãi nàng khách khí. Nàng liền khách khí đối đãi ngươi. Ngươi nếu là đối nàng không tốt, nàng liền so ngươi càng hung ác. Trịnh An Ni ba chữ liền lộ ra ác ý. A Kiều quay đầu, nhướng mày, liếc nàng liếc mắt một cái. Trịnh An Ni há mồm nói không ra lời. Có một loại toàn phương vị bị nghiền áp cảm thụ. Mặc kệ là nhan giá trị, vẫn là khí thế. Trịnh An Ni năm trước là cao một cấp hoa. Năm nay vốn dĩ không hề ngoài ý muốn liền phải liên tục. Một tranh hoa hậu giảng đường vị trí, không nghĩ tới ngang trời sát ra tới một cái chuyển giáo sinh. A Kiều không kiên nhẫn, như thế nào, trong ban người cũng chưa nghĩ đến mới tới tính cách kém như vậy. So Trịnh An Ni còn kém, nhưng Trịnh An Ni nhưng không dễ chọc, phỏng chừng muốn cùng nàng tiểu bang phái liều mạng, tất cả đều bàng quan. Trịnh An Ni sắc mặt lập tức liền treo xuống dưới. A, một tiếng. Ngươi hành A Kiều cuốn lên khóe miệng, sở phục ở huyết ngọc trung cảm nhận được nàng tâm tình bực bội. Hỗn trướng đồ vật, nương nương bớt giận, làm ta cho nàng điểm lợi hại nhìn một cái. Các nàng tuy rằng không thể thương tổn người sống, nhưng hù dọa vẫn là được. Sở phục ở huyết ngọc trung chịu hương nến bơ tẩm bổ rất nhiều thiên. Lại không hề bị hoàng tuyền hoán khí ảnh hưởng, so nguyên lai lợi hại đến nhiều. Muốn hù dọa một cái không biết tốt xấu tiểu cô nương. Căn bản không hề khó khăn. A Kiều cảm thấy người này có tật xấu. Xoay đầu không để ý tới nàng. Toàn bộ lớp lặng ngắt như tờ. Trịnh An Ni sắc mặt đều thay đổi. Lông mày dựng thẳng lên. Vừa muốn nói chuyện, có người nói. Lão sư tới, 10 ban chủ nhiệm lớp là tân nhân. Tất cả mọi người đều không lấy nàng đương một hồi sự. Lười biếng tán đến trên chỗ ngồi, nhìn tiểu lão sư tự giới thiệu, tân chủ nhiệm lớp họ Vương, mặt tròn tròn, cười tủm tỉm làm tự giới thiệu lúc sau, lại nói một phen cao nhị như thế nào quan trọng. Thỉnh các bạn học nhất định phải nghiêm túc học tập đạo lý lớn. Cuối cùng giới thiệu A Kiều, chúng ta có vị tân đồng học, thỉnh tân đồng học làm tự giới thiệu, đại gia về sau phải hảo hảo ở chung. Có vị nào đồng học nguyện ý mang tân đồng học quen thuộc giáo khu? Trịnh An Ni chủ động nhấc tay. Cười đến ngọt ngào, lão sư, ta nguyện ý, ta mang tân đồng học đi lãnh giáo phục đi, Vương lão sư còn thực cảm động. Cảm thấy cái này ban học sinh tuy rằng học tập không được. Nhưng người nhưng thật ra đều rất nhiệt tình, A Kiều không chỗ nào sợ hãi, nàng một cái lão quỷ. Nếu là sợ cái tiểu cô nương kia này trương mặt quỷ cũng liền từ bỏ. Khóa gian nghỉ ngơi thời điểm đi theo Trịnh An Ni ra phòng học. Trịnh An Ni thật đúng là mang nàng đi dạo một vòng. Nhà ăn thư viện thể dục lâu nàng đều chỉ cấp A Kiều xem monster. A Kiều nghe thấy nhà ăn 11:30. Đúng giờ phóng cơm thời điểm. Thở dài, còn có lâu như vậy mới ăn cơm đâu. Sau đó nàng mang A Kiều đi lãnh giáo phục. Một chung giáo phục làm được hoàn mỹ, toàn kiểu Tây, mùa đông thời điểm còn có dài ngắn hai kiện áo khoác, nguyên bộ khăn quàng cổ, chỉ cần nhan giá trị cao, là có thể xuyên ra phim thần tượng Phạm Nhi. Mùa hạ giáo quý có ba loại, mặt trên là bạch sam y, phía dưới là váy dài, cổ áo hệ hồ điệp kết, ấn hồ điệp kết nhan sắc tới phân niên cấp, còn có một cái váy liền áo cùng một thân vận động phục. Trang phục kho lão sư cấp A Kiều lượng xong vòng eo. Cho nàng một cái XS váy. Cái này cũng chưa tính. Lại nói, ngươi trở về sửa lại đi. Lại tiểu nhân đã không có. Trịnh An Ni không thể tin tưởng. Duỗi tay sờ sờ chính mình eo. Sau đó lại nhìn nhìn A Kiều ngực. Này dáng người kém xa. Nàng có phải hay không trừ xương sườn. Toàn bộ một đường nàng đều nỗ lực đối A Kiều khách khí. Nhưng A Kiều đối nàng hờ hững. Trịnh An Ni ở cuối cùng mang nàng vào trường học lầu một nhất góc WC nữ. Lầu một là phòng thí nghiệm vệ sinh thất. Giống nhau không có người tới. Nàng đem A Kiều đẩy đến trước gương. Cười hì hì nhìn trong gương nàng. Nhẹ giọng nói, ngươi còn không biết đi. Nơi này nháo quỷ, nàng mới vừa nói xong. Phía sau môn đã bị đóng lại. A Kiều ánh mắt sáng lên. Nàng nhìn nhiều như vậy phim kinh dị. Nhưng rốt cuộc muốn có tác dụng. Hết chương.